Chương 15, kết thúc trận đấu. 4. Một thành viên bọn họ cùng thế hệ kỳ tích tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn, có thể đánh ngược lại à sở si, đánh ngã một cái so à sở si càng thêm yếu xảo gỗ hải dạ kỳ, vẫn là có thể làm đến, bọn họ là nghĩ như vậy. Ngay tại lúc đó, mọi một khuôn mặt không ngừng hồng nhuận phân phớt, trong nội tâm đắc ý, tết là vì ta ra mặt, đồng thời còn có tự hào ba ba. Xào gỗ hải dạ kỳ tại củ rổ cổ trước mặt phía sau lưng không ngừng vô bóng rổ, lợi dụng trường tí ở sau lưng không ngừng vô bóng rổ, về phần củ rổ cổ chỉ là khuôn mặt ngưng nặng đứng lên. Vù vù ba xào gỗ hải dạ kỳ dẫn bóng tốc độ dần dần vận ra tàn ảnh, vù bạch cái này khiến củ rổ cổ khuôn mặt lần nữa hơi ngoài ý muốn đứng lên, ngay tại lúc đó, củ rổ cổ thân thể hơi nghiêng về phía trước hạ xuống. Vù, xào gỗ hải dạ kỳ trong nháy mắt động đứng lên. Dễu cận, cụ dồ cô một cái bước lướt quay người trong nháy mắt ngăn tại xảo gỗ hải dạ kỳ trước mặt. Nhưng vào lúc này, xảo gỗ hải dạ kỳ trong nháy mắt lấy chân phải vì là chuyện, trong nháy mắt một cái cô độ xoay tròn vòng qua cụ dồ cô bên cạnh. Với anh, cụ dồ cô một cái sau khi chuyển sau này cầu thủ, vụ, để cho cụ dồ cô không nghĩ tới là, xảo gỗ hải dạ kỳ trong nháy mắt dự liệu được tình huống của hắn, lần nữa lấy xoay trái góc độ. Bạch trong nháy mắt vòng qua cụ rổ cổ. 3. Bóng rổ đi xuống ném đi. 3. Bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải. Vâng, cả cá nhân trong nháy mắt hóa thành một đạo hôi quang mang. Xào gỗ hại dạ kỳ, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài. Cụ rổ cổ trong nháy mắt bạo phát lực lượng gen dùng tại hai chân bên trong. Trong nháy mắt đi vào xào gỗ hại dạ kỳ trước mặt. Suy suy suy suy suy suy, đốm lửa bắn tứ tung. Đinh thân thể hoàn toàn vặn vẹo đứng lên, khôi phục thăng bằng, với anh, mang theo mãnh liệt kình phong trong nháy mắt dán lên xảo gỗ hải dạ kỳ, khuôn mặt cười nói, ngay tại lúc đó, ba xảo gỗ hải dạ kỳ trong tay bóng rổ trong nháy mắt bị đánh bay, ẩm ngươi còn kém xa lắm đây. Cù rổ cổ khoát khoát tay ngón tay, về phần xảo gỗ hải dạ kỳ chỉ có thể khuôn mặt khó coi. Ba, ba, cù rổ cổ trực tiếp tại vòng rổ dưới nhảy vọt đứng lên, nhảy. Ban đầu lợi dụng cước lực nhảy đứng lên, hai tay cầm xanh cầu. Giống xào gỗ hải dạ kỳ như ga ho the tờ một dạng xuất hiện tại không trung, hai tay ngăn cản cụ rổ cổ tê xưa, giống như một đạo vách tường một dạng. Nhảy, cụ rổ cổ tê xưa tại không trung trệ không đứng lên, đôi mắt hiện lên một tia kim quang, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, vụ, thân thể không ngừng vặn vẹo cùng chô nở dê cờ hờ ơ tờ đứng lên, sau đó thân thể tại không trung một hồi hốn éo. Trong nháy mắt đưa lưng về nhau xảo gỗ hải dạ kỳ, sau đó cầm bóng rổ đi lên ném đi. Vành đây là ả ảo mì nẹ vô định hình ném rổ, vì sao củ rổ cổ tệ xuất hắn sẽ. Một vị thành viên nhìn ra đây là ả ảo mì nẹ tuyệt chiêu, khuôn mặt kinh hô đứng lên no y hắn thế hệ kỳ tích cũng chấn kinh đứng lên. Ả ảo mì nẹ khuôn mặt kinh hãi nhất, trong trí nhớ, đang cùng củ rổ cổ so một cầu thời điểm, quả bóng kia thua, liền bởi vì chính mình vô định hình ném rổ bị chặn đứng. Nhưng lúc đó hắn biểu hiện động tác, cú rồ cô đã hoàn toàn động tác lại hiện ra. 3. Bóng rổ đờ ấp tờ nê nở tại bảng rổ. 3. Sau đó đánh tiến vào trong vòng rổ. Cốc sau khi rơi xuống đất, cú rồ cô khuôn mặt băng lãnh nhìn qua nằm sấp tại dưới mặt đất xảo gỗ hải dạ kỳ. Đôi mắt băng lãnh nói, không có ý tứ, ta thắng. 5-1, để ngươi một cầu là tốt nhất kết cục. Cú rồ cô trực tiếp quay đầu đi. Mọ mỏi cũng tới đến củ rổ cổ bên cạnh, khuôn mặt hơi hơi lo lắng nói, không có sao chứ, tệ thưa. Mọ mỏi dùng tay nhỏ không ngừng sờ sờ củ rổ cổ toàn thân, muốn củ rổ cổ hạ thân hơi hơi có phản ứng. Mọ mỏi đỏ mặt nhuận nhìn qua củ rổ cổ, hoàn toàn chờ mong, nhưng mà, củ rổ cổ biểu lộ im lặng, mọ mỏi tuyệt đối là cố ý. Nhưng vào lúc này, xào gỗ hải dạ kỳ khuôn mặt khó xử đứng lên, thân thể nộ hỏa trùng thiên sông đi lên, vụ, bước nhanh lóe lên. Trực tiếp dùng hai cái quyền đầu đối cụ rổ cổ tệt xuống cái hót, còn có mỏ mỏi cái hót. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.